Chương 70, Nhu Quyền. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng là người của hai thế giới. Uchiha Nguyệt tình thương hoàn toàn chính xác không cao lắm, cũng không đại biểu hắn là ngu ngốc. Mắt thấy Hỉ ủ gà ạn giả cái kia xấu hổ hồng gương mặt, kết hợp nàng khi trước câu hỏi, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết thiếu nữ trong lòng đã hoài xuân chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có lọ là cồn yêu thích, càng là không muốn cùng Hỉ ủ gà nhất tộc người cọ sát ra cái gì hỉ bà nạ tới. Cho nên, kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Uchiha Nguyệt cố ý cùng Hỉ ủ gà ạn giả kéo ra một khoảng cách, càng là ở nói chuyện với nhau lúc hơi có chút lánh lạc nhật hướng ạn giả. Nhưng mà, Hỉ ủ gà ạn giả đồng dạng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, có thể nào biết Uchiha Nguyệt tâm tư có thể cùng Uchiha Nguyệt ở chỗ này lặng lặng nói chuyện với nhau. Hỉ ủ gà ạn giả cũng cảm giác phi thường vui vẻ, thậm chí đối với Uchiha Nguyệt càng thêm có hảo cảm. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gà ạn giả nói chuyện với nhau đến tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là có chút không kềm chế được tò mò trong lòng, hỏi hướng trước mặt Hỉ ủ gà ạn giả nói: "Ản dạ, các ngươi Hỉ ủ gạ bộ tộc tu luyện đều là nhu quyền chứ? Ngày hôm qua, ta xem ngươi ở đây sử dụng nhu quyền thời điểm, dường như phát hiện ngươi sử dụng nhu quyền hơi có chút kẽ hở, ngươi sẽ không nghĩ tới muốn thay đổi một chút không ạ?" Đều nói yêu đương bên trong thiếu nữ chỉ số IQ là âm cân nhắc. Hiện tại coi như ủ chỉ Hà Nguyệt đề cập Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền, Hỉ ủ gạ Ản dạ trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng kịp có bất kỳ không ổn nào, càng là sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có, ta không có cảm giác tự sử dụng nhu quyền có bất kỳ cái hở, chẳng qua là ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ nhu quyền mà thôi." Vừa nói, Hỉ ủ gà ạn dạ càng là có chút hoang mang, vì sao Uchiha Nguyệt muốn đề cập nhu quyền sự tình. Đón lấy, Hỉ ủ gà ạn dạ ánh mắt liền lần nữa rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra: "Nguyệt quân, lẽ nào ngươi ta cảm giác dùng nhu quyền không tốt sao?" "Không có, ta không có cảm giác ngươi nhu quyền nắm giữ không tốt." Nói đến Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền, Uchiha Nguyệt tâm tư liền hoạt lạc, chợt liền lắc đầu nói ra: "Đang tương phản, ta cảm giác ngươi sử dụng nhu quyền là ta gặp qua lợi hại nhất nhu quyền. Đương nhiên, các ngươi đội trưởng nhu quyền ta cũng đã gặp, hắn nắm giữ nhu quyền khẳng định so với ngươi nắm giữ nhiều xuất sắc. Chỉ là, tự ta sáng tạo một bộ lạc nguyệt chạy thể thuật, trong đó đồng dạng có một ít điểm huyệt kỹ xảo, cho nên nhìn thấy ngươi sử dụng nhu quyền thời điểm, khó tránh khỏi có một ít cảm giác quái dị, càng là đã nhận ra trong đó kẽ hở." "Âu Nguyệt quân, ngươi lại có thể chính mình nghiên cứu thể thuật?" Ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, thì ủ gà An Nhã tâm bên trong không khỏi có chút khiếp sợ, sau đó càng là không chút do dự nào hỏi Natsuki quân: "Ngươi có thể đủ hơi chút biểu diễn một lượt, ngươi sáng tạo bộ kia thể thuật sao?" "Ừ, không thành vấn đề." Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gà An Dạ nói chuyện với nhau đến nơi đây, khoe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy càng là vì Hỉ ủ gà ạn dạ biểu diễn nổi lên lạc nguyệt lưu, quỳ hoa điểm huyệt thủ kỹ xảo. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt vì Hỉ ủ gà ạn dạ biểu diễn lạc nguyệt lưu, quỳ hoa điểm huyệt thủ, không phải là không có mục đích. Bởi vì, ngày hôm qua đang sử dụng xạ dị gẳng co ti nhu quyền thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện nhu quyền ở giữa có một ít bí ẩn kỹ xảo, không phải dựa vào xạ dị gẳng có đi là có thể học qua tới. Kỳ thực nhắc tới cũng là, nếu là Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền dễ dàng như vậy có đi, cái kia ủ chỉ hạ bộ tộc đã sớm thu được nhu quyền phương pháp sử dụng. Hơn nữa, coi như bởi vì không có bạch nhãn nguyên nhân, ủ chỉ hạ bộ tộc coi như sở hữu nhu quyền phương thức tu luyện, cũng không có thể hoàn mỹ thuyết minh nhu quyền áo nghĩa. Thế nhưng, giả như Uchiha bộ tộc thực sự có đi tới Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền phương pháp sử dụng, coi như không phải tu luyện, cũng có thể sở hữu một bộ nhu quyền phương pháp phá giải chứ, mà Uchiha bộ tộc không có thể sở hữu Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền phương pháp phá giải, liền đại biểu Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng, đồng dạng không cách nào có đi Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền chân chính là thần bí. Cho nên, Uchiha Nguyệt bây giờ làm Hỉ ủ gà ản dạ giảng giải nàng nhu quyền bên trong kẽ hở, tự nhiên là vì thu được nhu quyền một ít sử dụng kỹ xảo. Thậm chí, vì có thể moi ra Hỉ ủ gà ản dạ lời nói đến, Uchiha Nguyệt không tiếc dùng chính mình lạc nguyệt lưu thể thuật làm như trao đổi, hoàn toàn không có bảo lưu lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ bất luận cái gì bí mật. Thế nhưng, lạc nguyệt lưu, quỳ hoa điểm huyệt thủ loại này Uchiha Nguyệt mới vừa nghiên cứu không bao lâu thể thuật, có thể nào cùng nhu quyền giá trị đánh đồng hiện tại, Uchiha Nguyệt nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, chỉ là ở giai đoạn sơ cấp mà thôi, mà Hyuga nhất tộc nhu quyền đã sớm sở hữu một bộ cao thâm lý luận, hai người giá trị hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Hơn nữa, miễn là Uchiha Nguyệt có thể hấp thu Hyuga nhất tộc nhu quyền, hắn Lạc Nguyệt Lưu thể thuật tự nhiên có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu thể thuật càng là có thể có biến hóa mới, cho nên hắn hiện tại coi như đem Lạc Nguyệt Lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ thần bí toàn bộ nói ra, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trái lại hỉ ủ gạ án ra, nàng nguyên bản đang cùng Uchiha Nguyệt tương đối thời điểm, sẽ không có tuổi tác ở trên ưu thế, dù sao Uchiha Nguyệt là người của hai thế giới, muốn thành thục rất nhiều. Đồng thời, khi Uga Ản Dạ vẫn là thiếu nữ hoài xuân, coi như Uchiha Nguyệt hỏi đến nhu quyền thời điểm, trong lòng cũng không có bất luận cái gì trô không ổn. Hiện tại, mắt thấy Uchiha Nguyệt ngay cả mình thể thuật đều biểu diễn ra, khi Uga Ản Dạ tự nhiên nói ra liên quan tới một ít nhu quyền tiểu kỹ xảo, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau nghiên cứu thật kỹ một chút. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền đang cùng Uga Ản Dạ nói chuyện với nhau thời điểm. Thu được nhu quyền sử dụng kỹ xảo, càng là tiến thêm một bước lĩnh ngộ hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng không phải thích chiếm tiện nghi của người, tại hắn cảm giác mình lợi dụng hỉ ủ gà ản giả thời điểm, tự nhiên muốn cho hỉ ủ gà ản giả một ít bồi thường. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn lĩnh ngộ nhu quyền sử dụng kỹ xảo về sau, hắn liền kết hợp tự thân Lạc Nguyệt Lưu thể thuật, đối với trước mặt hỉ ủ gà ản giả nói ra, ản giả. Ngươi tu luyện nhu quyền phương thức không có bất kỳ lệch lạc, chỉ là bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, không cách nào phát huy ra nhu quyền chân chính là huy lực. Vừa nói, Uchiha Nguyệt tiếp lấy liền bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói ra, thật giống như ta, hiện tại bởi vì thân thể duyên cớ, hoàn toàn không có cách nào đem thể thuật tu luyện tới đỉnh phong, cho nên ta mới chịu sáng tạo Lạc Nguyệt chạy thể thuật. Cho nên, ta cảm giác ngươi hiện tại hoàn toàn có thể hơi chút thay đổi một cái nhu quyền. Để nhu quyền càng thêm thích hợp ngươi sử dụng. Đến khi thân thể ngươi chân chính phát dục thành thục thời điểm, kết hợp với hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền phương thức tu luyện, khi đó thực lực của ngươi là có thể tiến thêm một tầng, ta có thể thay đổi sao? Nghe được Uchiha Nguyệt, hỉ ủ gà ản ra đồng tử ở giữa toát ra thất lạc thần sắc, khổ sở nói ra, Nguyệt, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, sở hữu thuật bên trên thiên phú. Thật giống như ta, đang tu luyện nhu quyền thời điểm sở hữu nhất định thiên phú. Nhưng nếu là thay đổi nhu quyền, ta thật không có lòng tin. Nói tới chỗ này, Hyuga Ản Dạ bỗng nhiên lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt, ánh mắt ở giữa càng là có một ít vẻ sùng bái, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, nếu không như vậy đi ngươi xem một chút, ngươi có thể không thể giúp ta hơi chút thay đổi một ít nhu quyền, cho ta sáng tạo ra một bộ thích hợp ta thể thuật tới nếu là Nguyệt ngươi có thể hỗ trợ, ta muốn thay đổi nhu quyền chuyện này, khẳng định có thể thành công ngự. Ta đây liền thử xem đi vì có thể hơi chút đền bù một chút hì ủ gà ản dạ, Uchiha. Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, liền đáp ứng hì ủ gà ản dạ đề nghị. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình, đó chính là muốn cự tuyệt cô gái nói, muôn ngàn lần không thể để nữ hài tử cảm giác mình đối nàng có hảo cảm. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt, không chút do dự nào đáp ứng hì ủ gà ản dạ đề nghị. Khó tránh khỏi để hỉ ủ gạ ản dạ cảm giác Uchiha Nguyệt đối nàng có hảo cảm. Cho nên, Uchiha Nguyệt tuy là thu được hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền sử dụng kỹ xảo, nhưng vẫn không có thể cự tuyệt hỉ ủ gạ ản dạ tình ý, coi như là có mất có được đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.